One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1465, chương 139, hợp thành. Thiếu niên kia, cũng thật sự là quá mạnh. Ở phía trời xa, có vương hầu cảm thán. Gặp kim sĩ đại bằng lâu công không phá được. Bạch Viêm đi lên phía trước, để cho ta tới a. Mắt thấy thần tính mảnh vỡ liền tại bên trong, Bạch Viêm cũng không có kiên nhẫn, tiếp tục bồi tiếp những này vũ tộc người hao tổn. Vũ khí trong tay rất nhanh biến hình, hóa vì một con khiết trắng như ngọc ngà voi. Phù văn tràn ngập, trắng noãn ngà voi phát ra mịt mờ quang huy. Bạch Viêm nắm lấy trắng noãn ngà voi, hướng phía xuất ra kim quang chói mắt màn ánh sáng vạch một cái. Lập tức như là gặp được cái gì cứng rắn kim loại vật bình thường. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài tạo nên gợn sóng. Màn sáng bên trong, thần miếu trước ngồi xếp bằng vũ tộc người bên trong. Những cái kia tu vi không tốt lúc miệng phun máu tươi. Thần sắc uể oải xuống tới, tựa hồ hữu dụng. Bạch Viêm lập tức phát giác sự biến hóa này, lần nữa hướng phía màn ánh sáng màu vàng phát khởi công kích. Lập tức màn sáng không ngừng ba động, quang mang càng ngày càng cạn, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy màn sáng bên trong có không ít vũ tộc người thổ huyết lệch ra ngã trên mặt đất, thống hổ rên rỉ. Tất cả mọi người ngẩn người, đây chính là vũ tộc thần miếu a. Lúc trước thần linh pháp chỉ tùy tiện bị Bạch Viêm lấy đi, không nghĩ tới hôm nay tòa thần miếu này tại đại ma vương trước mặt vậy mà cũng yếu đuối như thế, không chịu nổi. Đại ma vương tuyệt đối có khắc chế vũ tộc biện pháp, không phải vũ tộc không có khả năng dễ dàng như thế liền bị đại ma vương đánh cho tới bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ không hoàn thủ tình trạng. Có cường giả như thế suy đoán Bạch Viêm thực lực thực sự cường đến quá phận. Vị vị, chói tai kim loại tiếng ma sát không ngừng vang lên. Vũ tộc đám người dâng lên màn ánh sáng kia biến càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành ngay từ đầu lúc màu vàng kim nhạt. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đông đảo thổ huyết hôn mê mưa vũ tộc người. Cuối cùng, Bạch Viêm đấm ra một quyền, cái kia đường màn ánh sáng màu vàng lập tức như là vỡ vụn pha lê, hóa thành vô số trong suốt sáng long lanh màu vàng kim nhạt mảnh vỡ. Sau đó chậm rãi hóa thành điểm sáng tiêu tán. Tế linh còn không có đến. Chúng ta những người này, hôm nay sợ rằng không cách nào giữ được tính mạng. Sắp chết ở đây, vũ tộc rất nhiều người đều nhắm mắt lại, chờ đợi trong tưởng tượng đại đồ sát. Nhưng mà, bọn hắn đợi đã lâu, cũng không thấy Bạch Viêm có bất kỳ động tĩnh gì. Mở to mắt, mới phát hiện Bạch Viêm không thèm đếm xỉa tới bọn hắn. Lúc này chính trực tiếp đi lên trước, đưa tay dán tại thần miếu một mặt tường trên vách. Keng, chúc mừng ngài, thần tính mảnh vỡ rút ra thành công. Chúc mừng ngài, chỗ có thần tính mảnh vỡ thu thập hoàn tất. Thần tính mảnh vỡ bắt đầu dung hợp, dự tính dung hợp thời gian 24 giờ, mời kiên nhẫn chờ đợi. Bạch Viêm sắc mặt lộ ra tiếu dung, có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, tới tới lui lui dày vò lâu như vậy, cuối cùng là thu tập được cái thứ nhất thần linh mảnh vỡ. Nhìn một chút, bởi vì lúc trước công kích của mình, thổ huyết hôn mê đến đầy đất. Bây giờ cũng chỉ có mấy cái trưởng thượng các loại nỗ lực trèo chống vũ tộc người. Bạch Viêm bỗng nhiên ở giữa không có tính chất. Tại Bách Đoạn Sơn thời điểm, hắn thôn phệ những vật kia đều là cao cấp hàng, lại là thượng cổ chư thánh sử dụng tới bảo cụ, lại là linh dược hoặc là thực lực cường đại thái cổ di chủng các loại. Bây giờ đối với những này ngay cả vương hầu đều không có đạt tới vũ tộc người. Coi như nhân số đông đảo, cũng thật sự là đề không nổi quá nhiều tính chất. Bạch Viêm nhẹ buông tay, trong tay trắng noãn ngà voi liền chậm rãi biến hư vô. cuối cùng hóa là màu đen hạt phiêu tán ra ngoài, biến thành từng cái IBM. Vô luận là người vẫn là cái gì, kéo năng lực cao thôn phệ là được rồi. Tốc độ nhanh một chút, Bạch Viêm phân phó nói. Chủ nhân kia, ta đây, Kim Sí Đại Bằng như tên trộm đụng lên đến. Trơ mắt nhìn Bạch Viêm, chính ngươi nhìn xem xử lý. Bạch Viêm nhàn nhạt quét con này đần chi một chút, miệng của nó điêu cực kỳ, đoán chừng cũng là nhìn chằm chằm những cái kia đồ tốt ăn. Bất quá IBM nhóm tốc độ rất nhanh, liền nhìn nó có thể cướp được bao nhiêu. Vô số IBM nhóm xuất động, đối những trưởng thượng kia các loại thực lực cường đại vũ tộc người phát động công kích. Hàng ngàn hàng vạn IBM cùng nhau tiến lên. Những người này còn không có làm ra cái gì hữu hiệu chống cự, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Những cái kia tu vi thấp vũ tộc người, lúc này sắc mặt hoảng sợ, nhìn xem hàng ngàn hàng vạn quấn đầy băng vải quái vật, đem bọn hắn vũ vương phủ vây lít nhít, nhào nhào bị dọa đến run rẩy nói không ra lời. Có chút ý chí lực yếu, cực độ sợ hãi, tức thì bị dọa đến trực tiếp lăn lộn tới. Bạch Viêm quét những cái kia còn lại vũ tộc người một chút, lạnh lùng nói, nhìn tại nữ nhân ngu ngốc kia phân thượng tha các ngươi một mạng. Về sau tự giải quyết cho tốt. Một chút vũ tộc người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại cảm thấy châm chọc. Ngay tại trước đó không lâu, còn có vũ tộc lão tổ công khai tuyên bố đem vũ tử mạch khu trục gia tộc. Không nghĩ tới bây giờ bọn hắn có thể sống, lại còn là bởi vì Bạch Viêm xem ở vũ tử mạch trên mặt mũi. Cái này thật sự là châm chọc. Với lại, ngay tại vừa rồi, một cái tộc lão còn tại nguyền rủa Bạch Viêm, nguyền rủa vũ tử mạch, cho rằng hồng nhan họa thủy, hết thảy đều là vũ tử mạch sai. Nàng là tai họa chi nguyên các loại, hoàn toàn thanh tỉnh lấy vũ tộc người tất cả đều cúi đầu. Đều Bạch Viêm vô cùng thống hận, đồng thời lại đối vũ tử mạch giác quan rất phức tạp. Tâm tình rất không bình tĩnh, sắc trời dần dần gần đen, thỏ ngọc dâng lên, vung xuống thanh huy, Kim Sí Đại Bằng hóa thành phổ thông hùng ưng lớn nhỏ. Phần phật bay đến Bạch Viêm trên bờ vai, Bạch Viêm toàn thân áo trắng, không có chút nào nếp uốn, mặc phi thường cả thanh tú thiếu niên trên bờ vai đứng đấy một cái kim sắc hùng ưng. Tự mãn là phế tích vũ vương phủ chỗ sâu đi tới, nhìn người vật vô hại, thậm chí còn yếu đuối, chung quanh vây xem những cái kia các tộc cường giả, lại là cùng nhau lui về sau một bước. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đều kính sợ sợ hãi vô cùng. Chính là như vậy một cái thanh tú thiếu niên, trực tiếp đem vũ vương phủ phá hủy, còn chém giết hai tộc vương, liền ngay cả thần khí cũng không là đối thủ. Bây giờ, rốt cuộc không ai dám tiến lên khiêu khích Bạch Viêm. Về phần ngay từ đầu khải hạm Bạch Viêm bảo vật tâm tư, tức thì bị bọn hắn thật sâu vùi vào đáy lòng cường giả có được bảo vật đương nhiên. Bây giờ những cường giả này dù cho đẹp mộ, cũng sẽ không động một chút lại xuất thủ. Không khác, bởi vì bọn họ thực lực không đủ mạnh, liền xem như cùng tiến lên, cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn. Không phải Bạch Viêm đối thủ, ngoặc kép, đại ma vương, vậy mà thật toàn thân trở lui, xa xa trong phủ đệ. Mấy cái lâm gia đám thiên tài bọn họ tập hợp một chỗ, đều có chút giật mình. Thiếu niên này, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trí tuệ áo giả đem vuốt sợi râu, trong mắt lóe ra tinh quang. Dạng này một cái có tiềm lực tuổi trẻ hậu bối, giá trị đến bọn hắn lâm gia giao hảo. Có lẽ nên tìm thời gian cùng tên thiếu niên kia hảo hảo nói chuyện. Bạch Viêm đi ra vũ vương phủ phế tích đến đi ra bên ngoài trên đường phố. Kim Sí Đại Bằng bay lên không trung, dương cánh kích trời, cấp tốc phóng đại. Bạch Viêm nhảy lên Kim Sí Đại Bằng lưng liền chuẩn bị rời đi. Ở phía trời xa, lại là có mấy tên vương hầu xông tới, tùy ý tại ta Thạch Quốc hoàng đô bên trong nháo sự. Hiện tại liền muốn đi, có phải hay không quá không đem chúng ta coi ra gì? Có vương hầu hét lớn, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút nóng bỏng. Bạch Viêm đồ tốt nhiều lắm, hơn nữa còn lấy đi vũ tộc thần linh pháp chỉ, liền xem như vương hầu, cũng có một số người nhịn không được tâm động, dự định đối Bạch Viêm động thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.